Mau Xuyên Lưu Tâm, Boss đứng lại. Chương 105, kiếm khách lãnh khốc vô tình. 1. Góc truyện audio.com, Edit Mon, Beta, Maple, Cẩm Tú Cung. Thiếu công chủ, Lạc Yên vừa ra khỏi sơn cốc nghênh đón nàng chính là hai nữ tử tuổi thanh xuân mặc bạch y trước mắt, nhìn thấy nàng liền cung kính hạ bái, động tác nước chảy mây trôi, nhất cử nhất động trôi chảy rành mạch trông rất đẹp mắt. Thiếu công chủ có lệnh khi ngài xuất quan liền đi gặp nàng. Lạc Yên gật gật đầu, ta đã biết, các ngươi cứ làm việc đi. Vâng, thiếu công chủ, hai vị thiếu nữ lại lần nữa hạ bái Lạc Yên rồi mới rời đi. Sư tôn, Lạc Yên đi vào trong đại điện cung kính hạ bái nữ tử cách một tấm màn xa, tiếng nói ôn nhu huyền chuyển mang ra vài phần ý vị câu nhân. À Yên, người đã đến rồi. Nữ tử phía sau màn xa thoạt nhìn như mới nhị bát niên hoa. Một, bộ cung trang hoa lệ, làn váy dài kéo trên mặt đất lại hiện ra vài phần ý vị tiêu sái. Một, nhị bát niên hoa, cách nói văn vẻ của người cổ đại để chỉ nữ nhi 16 tuổi. Nhị là 2, bát là 8, 2 nhân 8. 16, nàng đúng là công chủ Cẩm Tú Cung Trúc Cẩm Tú, cũng là sư tôn của Lạc Yên ở thế giới này. Trúc Cẩm Tú một tay chống cằm, cả người như không có xương ngã vào giường mềm, lại giống như lơ đãng hỏi, ma âm đại pháp của ngươi tu luyện đến tầng thứ mấy rồi? Khóe môi Lạc Yên gợi lên, không làm sư tôn thất vọng, đã luyện đến tầng thứ 9. Rất tốt, Trúc Cẩm Tú ngồi thẳng thân thể lên, vừa lòng mà nhìn đệ tử đắc ý nhất của mình, nhưng mà không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt nàng lại trầm xuống. Lạc Yên nhận thấy được cảm xúc biến hóa của nàng, nhịn không được mở miệng hỏi, sư tôn, A Yên nhìn sắc mặt ngài không được tốt. Lắm, không biết người nào không có mắt lại chọc giận ngài. Trúc Cẩm Tú trầm ngâm không nói, thật lâu mới mở miệng, ít ngày gần đây giang hồ đồn đãi Cẩm Tú núi sông đồ lại một lần nữa hiện thế, bổn tọa phái Thanh Ti và Nguyễn Nguyễn đi điều tra việc này. Nhưng mà nửa tháng đã qua các nàng vẫn không có một chút tiến triển nào, thật làm bổn tọa bực bội. Lạc Yên nghi hoặc hỏi, bất quá cũng chỉ là một bức họa mà thôi, sư tôn hà tất phải lo lắng như thế. Trúc Cẩm Tú hơi hơi nhíu mày, tựa hồ rất là phiền não, ngươi không hiểu. Nàng dừng một chút giống như đang đắm chìm vào hồi ức nào đó. Một lúc sau mới nói, giang hồ đồn đãi, nửa bên Cẩm Tú, 10 dặm núi sông, hiệu lệnh thiên hạ, mặc dám không từ. Bổn tọa thật ra là muốn nhìn một chút một bức họa như thế nào mà có thể xưng bá võ lâm. Lạc Yên có thể nghe ra. Lời nói này không đúng sự thật, bất quá nàng cũng không thèm để ý lời này thật hay giả, dù sao nàng cũng chỉ cần một cái cớ để rời Cẩm Tú Cung thôi. Nếu sư tôn muốn bức họa Cẩm Tú núi sông đồ kia, A Yên liền đem nó dâng đến trước mặt sư tôn, có được hay không? A Yên nói lời này cực kỳ vừa lòng ta, bổn tọa kêu ngươi đến cũng là vì việc này. Trúc Cẩm Tú nói ra ý đồ kêu Lạc Yên tới. Lạc Yên hơi hơi câu môi, ngữ khí không nhanh không chậm mà mở miệng nói, A Yên nhất định không phụ sư tôn gửi gắm. Lạc Yên đi ra khỏi đại điện, tiểu cô nương 13-14 tuổi trái phải quay lấy nàng. Thiếu công chủ, Nhiên Nhi nghe nói người chuẩn bị xuất cung. Có thể mang theo ta cùng đi hay không? Thiếu công chủ, người mua hồ lô ngào đường cho chúng ta nha. Thiếu công chủ, một đám củ cải nhỏ vây quanh nàng díu dít nhao nháo, Lạc Yên không? Có nửa điểm không kiên nhẫn, đều trả lời lần lượt vấn đề của các nàng. Nàng đi vào thế giới này đã 10 năm, ngay từ đầu có chút không quen, từ từ cũng có thể thích ứng triệt để. Trúc Lạc Yên, đây là tên của nàng ở thế giới này. Nàng là thiếu công chủ Cẩm Tú Cung, là đệ tử đích truyền của công chủ Cẩm Tú Cung Trúc Cẩm Tú. Trúc Cẩm Tú tổng cộng có 3 đệ tử đích truyền, Phó Thanh Ti, Tiết Nguyễn Nguyễn, người cuối cùng là Lạc Yên. Lạc Yên nhỏ tuổi nhất trong 3 đệ tử, nhưng nàng là kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp, hơn nữa cách làm người đối nhân xử thế lại hiểu chuyện khéo léo, cho nên đặc biệt được Trúc Cẩm Tú coi trọng. Cách chương.